Lão nhị ca cầm lấy, đây là đệ luyện được mấy hôm nay, nhất định phải giữ nhé. Tiểu ngư nhi hai mắt đỏ hoe nói, cách trương.